đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong đoạn video, Vu Âm mở điện thoại lại cho Nghiêm Minh. Cô không nói gì, chỉ mở ứng dụng Hồng Ngư trên điện thoại của mình. Ngay khi đăng nhập, một thông báo hiện ra. Tài khoản livestream của cô đã bị khóa vĩnh viễn vì vi phạm quy định. Nghiêm Minh thấy vậy, càng thêm tức tối. Đại sư, chuyện tài khoản của cô bị khóa cũng lên hot search rồi. Rất nhiều fan của cô đang lên tiếng bênh vực, nhưng fan của Trình Ý Ninh lại vào chửi cô. Cô định làm gì không? Không đăng bài đáp trả à? Vu Âm im lặng trong giây lát. Sau đó tải ứng dụng Weibo. Cô đăng ký một tài khoản mới với tên Vô Phương Cốc Vu Âm và viết bài đầu tiên. Nội dung bài viết như sau. Vô Phương Cốc Vu Âm, ai phẫu thuật thẩm mỹ người đó là chó, bị sấm sét đánh, xui xẻo cả đời. Người không hiểu biết thì có thể không bình luận, nhưng đừng nói linh tinh. Chúc mừng Trình Ý Ninh, cô là người đầu tiên vào sổ đen của tôi. Đăng xong, Vu Âm thản nhiên cất điện thoại vào túi. Nghiêm Minh đọc bài viết, mắt sáng rực lên vì thích thú. Quá đỉnh luôn, đại sư, anh ta lập tức bình luận ủng hộ bên dưới bài đăng của cô. Dù không để tâm đến tranh cãi, nhưng bài viết của Vu Âm đã gây bão ngay lập tức. Fan của cô và fan của Trình Ý Ninh lao vào khẩu chiến dữ dội trên mọi nền tảng. Biến trang cá nhân của cô thành một bãi chiến trường. Những người từng xem livestream của Vu Âm đều cảm thấy hả hê. Họ cho rằng cách đáp trả thẳng thắn và sắc bén này đúng là phong cách của Vu Âm không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phiền phức. Một fan hứng khởi bình luận dưới bài đăng của Vu Âm. Đại sư, không bằng cô qua tâu ý livestream đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô. Người khác lập tức hùa theo. Phải đó, có phải các quản lý của tâu ý nên chủ động mời Vu Âm đại sư không? Cô ấy có lượng fan lớn như vậy, các người không mời thì phí lắm. Tuy nhiên, không chỉ có những bình luận ủng hộ, fan của Trình Ý Ninh cũng kéo vào chửi bới. Tin nhắn liên tục đổ về điện thoại của Vu Âm, làm chuông báo vang không ngừng. Nghiêm Minh nhìn màn hình điện thoại của cô, lo lắng, đại sư, cô có thể tắt thông báo tin nhắn trong phần bình luận được không? Hoặc tắt luôn tính năng tin nhắn đi. À, hay chúng ta kết bạn với nhau nhé. Tôi nghĩ không lâu nữa fan của cô sẽ vượt quá 1 triệu người. Anh làm giúp tôi đi. Tôi không biết làm, Vu Âm nói rồi đưa điện thoại cho Nghiêm Minh. Sau đó, cô quay sang hỏi Đàm Từ. Anh có dùng Weibo không? Muốn kết bạn không? Bây giờ tôi đăng ký. Đàm Từ bình thản đáp, lấy điện thoại ra và bắt đầu tạo tài khoản. Sau khi đăng ký xong, anh gửi lời kết bạn cho Vu Âm. Trong khi đó, Nghiêm Minh đã giúp Vu Âm tắt hết các thông báo không cần thiết. Vừa làm vừa lẩm bẩm, Đàm tổng thật sự flop. Nghe thấy, Vu Âm mò mò cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của Đàm Từ. Thấy trang Weibo của anh chỉ có vài dòng đăng đơn giản. Đặc biệt, dưới bài đăng gần nhất của anh, cư dân mạng đang đua nhau gọi tên anh. Vu Âm liếc mắt nhìn Nghiêm Minh, hỏi thẳng, anh cũng muốn chê bai tôi phải không? Nghiêm Minh sặc ho khan, vội xua tay, không, tôi thề là tôi không dám. Lúc này, Đàm Từ đã mở Weibo của Vu Âm, lướt qua những bình luận dưới bài đăng của cô, đọc được vài dòng, anh thở dài, đặt điện thoại xuống, fan của Trình Ý Ninh đúng là không có giáo dưỡng, em không cần để ý đến. Tôi vốn chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Vu Âm nhún vai, thản nhiên trả lời. Cô lấy lại điện thoại từ tay Nghiêm Minh, khoác túi lên vai, nói với giọng nhẹ nhàng, tôi phải đến Triệu gia rồi. Hai người cứ tiếp tục làm việc đi. Trước khi rời đi, cô chợt cảm thán, may mà tôi đã rút hết tiền trong tài khoản livestream trước đó. Đúng là may mắn, đối với cô, mọi chuyện dường như chẳng phải vấn đề to tát so với những ngày đầu mới đến đây. không một xu dính túi. Bây giờ Vu Âm đã thoải mái hơn nhiều. Quan trọng hơn, cô có bạn bè, không còn phải lo lắng về chuyện bị đói. Nghiêm Minh nhìn theo bóng cô, cười ngưỡng mộ, đại sư quả nhiên là đại sư. Tâm thái thật ổn, anh giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, nếu đổi lại là người khác. Thấy livestream đang tăng lượng người xem rồi đột ngột bị khóa tài khoản, chắc chắn họ sẽ tức giận đến mức đập phá đồ đạc. Nhưng Vu Âm lại hoàn toàn bình thản. Trên đường đến Triệu gia, cô liên tục nhận được tin nhắn từ Triệu Vũ, hỏi đã đến đâu rồi. Đến lần thứ ba nhóc béo hỏi, cô cuối cùng cũng đứng trước cổng nhà họ Triệu. Triệu Vũ chạy ra mở cửa, thấy Vu Âm liền nhảy lên ôm chầm lấy. Chị Vu Âm, cuối cùng chị cũng đến. Cậu bé vui mừng reo lên. Ông bà Triệu đứng trong nhà, thấy cháu mình một cậu bé mập mạp ôm một cô gái nhỏ nhắn thì đã thấy lạ. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn là cô gái ấy dễ dàng nâng nhóc béo lên cao, bế vào nhà một cách vững vàng. Chị Vu Âm, đây là ông nội và bà nội của em. Triệu Vũ hớn hở giới thiệu. Ông bà, đây là chị Vu Âm, chị ấy khỏe lắm luôn. Ông Triệu bật cười, ông thấy rồi, sức lực thật lớn. Cách chương.